Đại đạo độc hành, chương 5 1102-2, giết hắn người ngã ngựa đổ, 2, góc truyện audio.com, kiếm kia phát ra, một đạo hào quang bạch kim, thân kiếm trong suốt thấu triệt mặt phản xạ ra thần quang bạch kim, nhìn qua huyến lệ vô cùng. Chính là thần kiếm cửu giai nhân sinh kỳ ngộ Hoàng Sơn Tuyết của Tuyệt Ma Tông. Một kiếm phát ra chém về phía Lạc Ly. Lạc Ly giống to, tới đây, nháy mắt Lạc Ly xuất kiếm, sử ra lục tiên kiếm cùng đông quân chân nhất này chiến đấu. Oành oành oành, hai bên xuất kiếm, đại địa nổ vang, đông quân chân nhất này thực lực cường hãn cùng Lạc Ly giao thủ liên tục ước chừng 13 kiếm. Hắn ở đây liên tục biến hóa 13 loại kiếm pháp Tuyệt Ma Tông cuối cùng giống to một tiếng. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử ngay tại một kiếm này. Muốn đem sử ra kiếm thuật mạnh nhất Tuyệt Ma Tông, nhưng mà rắc một tiếng, bảo trấn phái Tuyệt Ma Tông, thần kiếm cửu giai nhân sinh kỳ ngộ Hoàng Sơn Tuyết vỡ nát. Nói đến cùng, thần kiếm cửu giai nhân sinh kỳ ngộ Hoàng Sơn Tuyết này, bất quá cửu giai, mà lục tiên kiếm Lạc Ly cầm trong tay tuy còn chưa có hoàn toàn tu phục nhưng mà ít nhất thập giai. Thập giai phá cửu giai, đông quân chân nhất chính là sừng sốt nói. Sao có khả năng, Lạc Ly cũng không có quản khả năng hay không khả năng, một kiếm đi xuống, đông quân chân nhất chết. Kiếm toái trường không, cả người ở dưới một kiếm của Lạc Ly trực tiếp hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, hóa thành cầu vồng tại chỗ. Nhưng mà một trận chiến này, Lạc Ly không có nháy mắt na di, lập tức bị vô số tu sĩ vây ngăn chặn. Hoành, bên trái 108 đạo bạch quang nổ vang mà đến, sau đó bên trái vô tận kim hà dâng lên, phía trước huyết hải từ từ, phía sau vô số mang tinh sắc điện bắn tám phương. Trên không, một cự trường màu vàng từ trên trời giáng xuống, cự trường màu vàng có phạm vi mẫu hứa, lăng không mà rơi, có uy lực vỡ nát không gian. Lạc Ly bất quá ở đây dừng lại một lát, các phản hư liền xông tới, đều ra tay, hóa thần Nguyên Anh liền không phải nói, ở chung quanh bên người Lạc Ly trong lúc nhất thời, quá vạn tu sĩ, vây lấy Lạc Ly. Ở thời khắc nguy cấp này, đột nhiên oành một tiếng, một đạo cung điện vô cùng dâng lên, đem Lạc Ly bảo vệ. Đây là cung khư đạo của Tĩnh Hiên Chân Tôn Hỗn Nguyên Tông, pháp này thích hợp nhất phán đoán đạo ma đại trận nguy cấp này, lập tức cung điện vô cùng dâng lên. Sau đó một đạo bạch quang, Lạc Ly hóa thành ngàn vạn thủy khí tiêu tán bốn phương, đảo mắt xuất hiện ở ngoài vạn dặm chính là thủy tuyệt đạo thuật của Hồ Thiện Chân Tôn, tránh đi mọi người vây công. Nhưng mà, Lạc Ly còn chưa có đứng vững thân hình, lập tức vô số tu sĩ vây quanh lại đây. Lạc Ly cười ha ha nói, cùng ta so với nhiều người tốt đám nhỏ, đến cho ta. Oành oành oành, trên 9 tầng trời, bắt đầu hạ xuống, một đám vẫn thạch thật lớn, vẫn thạch đều là hỏa diễm tạo thành, từ 9 tầng trời rớt xuống, một hơi ước chừng hạ xuống 365 cái. Vẫn thạch này hạ xuống, nổ vang ở phía trên biển lớn, một đám cự nhân hỏa diễm thật lớn chậm rãi đứng lên. Đây là hỏa tuyệt đạo thuật của Lạc Ly, viêm thần hàng thế trải qua đạo ma đại trận này mở rộng, biến thành 365 viêm thần hạ xuống. Đồng thời như thế, phía trên biển lớn này, vô số cột nước phun ra, hóa thành một đám thủy nhân thật lớn, chính là thủy tuyệt đạo thuật thủy thần hàng lâm của Hồ Thiện Chân Tôn. Sau đó vô số phân thân chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông, bắt đầu xuất hiện, đây đều là phân thân. Góc truyện audio.com, của các đệ tử Hỗn Nguyên Tông, lập tức phía trên biển lớn, một mảng hỗn chiến, Lạc Ly điên cuồng xuất kiếm, tay trái lục tiên kiếm, tay phải hỗn nguyên kim đấu, đại sát bốn phương. Chỗ Lạc Ly đi qua, không có ai có thể chống lại, giết máu tươi bắn ra bốn phương, giết vô số tu sĩ kêu thảm thiết liên tục, giết thiên hôn địa ám. Lạc Ly giống to lên, giết giết giết, để cho ta hôm nay, giết cho hắn người ngã ngựa đổ. Vô số viêm thần hạ xuống, vô số thủy thần dâng lên, vô số phân thân chúng sinh lâm được thả ra trong lúc nhất thời, khắp nơi hỗn loạn. Nơi nơi đều là tiếng hô giết vô số tu sĩ đến đây, bị chân linh này đánh chết. Mượn hỗn nguyên này, Lạc Ly khống chế đạo ma đại trận tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên phía trước một trận kiếm quang dâng lên, chỉ thấy một mảng kiếm hải che ở trước người Lạc Ly. Đây là đại diễn tông hoành kiếm phái, 1001 đệ tử tổ hợp kiếm trận ngăn trở đường đi cùng với hỗn nguyên tông đại chiến một hồi quyết ra đến cùng ai mới là thiên hạ đệ nhất trận. Lạc Ly hướng về phía trước bay đi, 3000 đệ tử hỗn nguyên dung hợp một thể, mà đại diễn tông hoành kiếm phái, lại là 1001 đệ tử ở dưới 3 đại phản hư dẫn dắt hóa thành một mảng kiếm hải. Một mảng kiếm pháp kiếm quang vô hạn trong nháy mắt không đến một phần vạn thức liền phát ra vô số đạo kiếm quang. Vô tận kiếm quang lóng lánh, hình thành trùng kích chấn động đáng sợ trong hư không vạn trượng chém ra ngàn vạn đạo vết kiếm mắt thường có thể thấy được. Mỗi một kiếm này cũng không phải đơn giản chém ra chia làm quang ám, thủy, hỏa, phong, thổ, 6 loại lực lượng. Bạch quang, hắc ám, thanh thủy, hồng hoặc lam phong, hoàng thổ, mỗi một loại lực lượng đều đem kiếm khí thôi phát đến mạnh nhất, sau đó sáu loại lực lượng dung hợp nhất thể, hình thành kiếm khí bùng nổ đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Ở dưới sáu trọng kiếm quang này, ở sáu loại lực lượng này, hoàn mỹ trọng điệp hình thành một cái thiên đạo tuyệt vực tạm thời, bài xích tất cả nguyên năng biến hóa khác, để áp chế thánh địa ngũ pháp hỗn nguyên tông, lấy sáu lực phá ngũ hành. Đây là đại diễn tông hoành kiếm phái lần trước đại chiến, sau khi thất bại, 400 thì quang, khổ tâm chuẩn bị kiếm trận phá diệt hỗn nguyên tông. Đối mặt một kích đáng sợ như thế, trong nháy mắt Lạc Ly điên cuồng xuất kiếm. Một kiếm này, tập hợp lực lượng 3.000 đệ tử hỗn nguyên tông, lấy kiếm pháp Hồ Thiện Chân Tôn phát ra. Kiếm thứ nhất chạm ra đại địa, kiếm thứ hai chạm ra biển lớn, kiếm thứ ba chạm ra hư không. Dưới mỗi một kiếm đi, lực lượng liền tích lũy một trọng, liền biến hóa một trọng. Hoành hoành hoành, ba kiếm chém ra kiếm trận quang mang của đối phương, nhất thời ba kiếm toàn bộ vỡ nát. Không dùng được, kiếm thứ tư, ba kiếm phía trước hợp nhất, đại địa, hải dương, bầu trời, tạo thành thế giới. Kiếm thứ bốn chạm ra thế giới, kiếm thứ năm chạm ra ý niệm, kiếm thứ sáu chạm ra tất cả. Nhưng mà ba kiếm này, ở dưới đại diễn tông hoành kiếm trận đại diễn tông hoành nguyên lực lục trọng sát. Đều sụp đổ, lúc này kiếm thứ bảy phát ra, phía trên thế giới, uy lực càng mạnh. Kiếm thứ bảy chạm ra hư ảo, kiếm thứ tám chạm ra phiêu miểu, kiếm thứ chín chạm ra truyền thuyết. Ba kiếm cuối cùng tập hợp lực lượng các đệ tử hỗn nguyên tông, 3.000 người như một thể tụ tập toàn bộ lực lượng đã. Góc truyện audio.com, muốn vứt bỏ tất cả kỹ xảo, vứt bỏ tất cả biến hóa, chỉ có một lực từ ngân hà thuần túy tiêu diệt tất cả lực lượng đáng sợ. Nhìn chính là kiếm pháp, thật ra đây là pháp thuật. Cách chương.